nhưng dáng dấp của hắn hiện tại sợ là đầu óc trống rỗng. Tiểu Kình Vương thỏa mãn gật đầu một cái nói, chú ý này. Nắm ngón tay của hắn đột nhiên vồ lấy, nhất thời một luồng vũ ý của lục hợp cảnh giới từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, hút vào trong lòng bàn tay, hướng về giới chỉ mạnh mẽ đè xuống. Giới chỉ ở dưới luồng sức mạnh khổng lồ kia bắt đầu biến hình. Âm! Một tiếng phá vỡ vang lên, không gian giới chỉ của Ly Vân Tiêu bị nổ vỡ thành năm mảnh. Một không gian độc lập không lớn hiện lên trong trước mắt, liền trực tiếp sụp xuống. Định cho ta! Tiểu Kình Vương thét lên một tiếng, đột nhiên chân khí toàn thân hội tụ vào lòng bàn tay, hướng về không gian kia đập xuống. Lực lượng sụp đổ kia phảng phất chịu đến trở ngại, đình trệ một chớp mắt, lúc này mới sụp xuống biến mất. Tiểu Kình Vương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh quy tắc khó có thể chống đối, trong nháy mắt điểm đen sức mạnh của mình phảng chấn trở về, tâm thần chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một đoàn toàn lực của Vũ Tông cường giả dĩ nhiên chỉ chống đỡ trước mắt. Ngay trong nháy mắt đó, Lạc Vân Thường, Kế Mông, Y An cùng Lý Trưởng Phong đồng loạt ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất từ trong không gian lấy ra đồ vật. Dù vậy cũng chỉ lấy ra không tới 1/3. Sắc mặt bốn người đều là cực kỳ khó coi, căng thẳng không ngớt. Chỉ là bên trong đồ vật mình lấy không có lục dương hàng lộ kim đan. Tiểu Khinh Phương thở ra một tiếng nói, thành sự tại thiên, Trương đại sư, người xem trong này có đan dược gì có thể cứu mạng hay không? Trương Thanh Phàm căng thẳng tra xem từng cái. Bốn người Lạc Vân Thường cũng đã tìm chút đồ vật loại hình hộp lọ phủ lấy. Chật nhanh ở trong đống chai lọ thật thật bát bát, Trương Thanh Phàm lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt, lộ ra vẻ vui mừng. Ở dưới mũi nghe một trận, vì 100% xác định, còn để cho Hứa Hàn kiểm nghiệm một lần, lúc này mới khẳng định nói, đây chính là lục dương hàng lộ kim đan. Đánh cược đúng rồi. Tất cả mọi người là một trận đại hỷ. Tiểu Khinh Vương vội vàng cầm lấy đan dược, đi vào trong trận pháp, cho Ly Vân Tiêu nuốt vào, sau đó dùng chân khí hóa ra. Lục dương hàng lộ kim đan chính là thánh dược chữa thương cấp 4. Coi như là Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn vừa thăng cấp thuật luyện sư cấp 4 cũng không cách nào luyện ra. Trong đó không rõ luyện phương không nói. Hơn nữa bên trong luyện phương ẩn chứa vài loại thủ pháp cực kỳ quái dị, bọn họ căn bản không thể thi triển ra được. Mọi người một mặt chờ mong, nhưng không thấy Lý Vân Tiêu có phản ứng chút nào. Chỉ là da thịt bắt đầu từ loại trạng thái hóa đá kia thoáng khôi phục bình thường một chút. Sắc mặt vẫn như cũ là hết sức trắng xám, hồn bề bất tỉnh. Chuyện này... Trường Thanh Phạm cũng sửng sốt. Vốn cho rằng sau khi tìm tới lục xương hàng lộ kim đan, liền vạn sự đại cát. Không nghĩ tới thiên tân vạn khổ lấy ra, tất cả vẫn là trở lại nguyên điểm. Hứa Hàn chỉ cảm thấy trên đường bờ hồ rét run. Lục trực cây mông hầu như là chỉ nửa bước liền bước vào quỷ môn quan. Một viên lục xương hàng lộ kim đan là đủ rồi. Lý Vân Tiêu là vì bảo đảm thu vi của hắn không rơi xuống, lúc này mới bố trí vạn mộc hồi xuân sinh mệnh đại trận. Không ngờ tới bây giờ ném xuống lục dương hàng lộ kim đan. Lý Vân Tiêu vẻn vẹn là có chút khởi sắc mà thôi. Tiểu Kình Vương triệt để nổi giận, hầu như là gầm lên. Đồng dạng đại thuật luyện sư, hắn chỉ là cấp 3, hai người các ngươi là cấp 4, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Sắc mặt của Trương Thanh Phàm cũng có chút trắng bệch. Từ khi trở thành thuật luyện sư cấp 3, liền trước từng bị người ta mắng thẳng mặt như vậy. Nhưng lần này không chỉ không có một chút tức giận, trái lại xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ nói. Ta xác thực là một tên rác rưởi, Vân Tiêu đại sư thành như vậy, ta một chút biện pháp cũng không có. Đột nhiên vẻ mặt của Hứa Hàn hơi động, mở miệng nói. Trưởng lão, ta đột nhiên nghĩ đến một đan phương, người còn nhớ lúc trước, người cho ta xem qua, cái kia ẩn sâu ở trong vương cung. Trường Thanh Phạm sững sờ, trong đôi mắt lập tức tuôn ra tinh mang, cả người nhảy lên thật cao, mạnh mẽ vỗ trán mình tự trách nói, ta thật là một thằng ngu, làm sao ngay cả cái này cũng quên chứ. Hắn vội vàng cùng mọi người giải thích, trước đây ta trong bảo khố của vương cung, trong lúc vô tình phát hiện có một đan phương, mà trên ghi chép chính là một loại đan dược cải tử hồi sinh, đẳng cấp là cấp 4. Bởi vì lúc đó cảm thấy mình đời này không thể lên cấp 4, vì lẽ đó cũng không quá mức lưu ý. Tòa thuốc này hiện tại còn khắc ở trong đầu của ta liền cùng với Hứa Hàn luyện chế thử,